Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 595, an bài. Biên Thụy bên này là có thể loại đầm sâm, nhưng là trắng trợn loại Biên Thụy cũng không làm, bởi vì này lại để người nghi hoặc, thứ này liền các ngươi trồng ra, chúng ta một loại liền phế đi, tên kia không được cả ngày 24 giờ cần sở lấy ngươi a. Đến lúc đó sợ là Biên Thụy đi nhà xí đều phải sợ người chụp lén. Cũng chớ xem thường loại đầm sâm thu nhập. Thật lũng đoạn cái kia thu hồi lại tiền sợ là biên gia thôn chỉnh thể đều gánh không được người hiểu. Tâm muốn làm, lại nói, Biên Thụy cảm thấy hiện tại trong thôn đã không quá cần loại cái gì đầm sâm loại này chói mắt đồ. Vật, thật không bằng chân thật nuôi lươn chế dây đàn tới kiếm tiền. Trên đời này chỗ tốt cũng không thể cho hết biên gia thôn chiếm đi a. Một bang lão gia tử đến là thật coi trọng loại đầm sâm sinh ý. Biên Thụy bên này nói không nên lời cái đương nhiên. Đại gia gia bên kia trực tiếp một cái điện thoại đem Cao Minh Lâu cho xin. Mời, tới, Cao Minh Lâu vừa nghe nói là chuyện này. Hắn lập tức lại kéo lên đồng nghiệp của mình. Chuyên môn làm thực vật nghiên cứu. Đại gia gia, ta có thể đi về à? Biên Thụy nghe nói Cao Minh Lâu muốn tới, nghĩ đến tiếp xuống liền không có mình chuyện gì, mình cũng đừng ở chỗ này lấy, đi về nhà nằm week xuống giường, không thể so ở đây ngồi băng ghế nhỏ đắc ý. Thế là há miệng hỏi đại gia gia mình có thể hay không đi. Lưu lại nghe một chút, người tuổi trẻ lại là cái đọc qua đại học, còn ở bên ngoài sông sáo qua, so với chúng ta những lão gia hỏa này hiểu nhiều. Lưu lại tham mưu một chút cũng được a. Gấp gáp như vậy về nhà là trong nhà có đồ tốt ăn. Đại gia gia rất bất mãn tới một câu. Biên Thụy gia gia nói, ngươi liền đàng hoàng ngồi, sốt ruột trở về ngươi có chuyện gì? Không phải đi ngủ liền loay hoay đầu gỗ. Bị ti hai câu, Biên Thụy an tâm, đàng hoàng ngồi tại cửa ra vào trên băng ghế nhỏ chờ lấy Cao Minh Lâu, còn là hắn cái kia làm thực vật nghiên cứu đồng sự tới. Hai người tới thật mau, tầm 10 phút liền chạy tới. Tiếp xuống vị này chuyên gia liền cùng mấy cái lão gia tử bắt chuyện lên. Kỹ càng nói một chút kế hoạch của mình, còn có đủ loại khó khăn. Biên Thụy ở bên cạnh nghe một hồi trong lòng liền không nhịn được cười. Bởi vì hắn xem như đã hiểu, vị này Cao Minh Lâu giới thiệu tới đồng sự rõ ràng là đến tìm tiền bạc. Nói chuyện thái độ cùng giọng nói cái kia hoàn toàn chính là đối người đầu tư hình thức. Mấy cái lão gia tử trực tiếp bị quấn bất tỉnh, bất quá chờ lấy người ta nói tới tiền, bọn hắn lập tức thanh tỉnh lại. Nhiều như vậy, mấy cái đời ông nội môn nghe xong người ta ôm ra giá cả lập tức trợn tròn mắt. Cái này đã coi như là áp xúc kinh phí. Chúng ta nếu có thể để người khác trộn lẫn sống tiến đến, như vậy chúng ta bên này đầu tư chi phí còn có thể hả? Dù sao tổng thể cần tài chính chính là nhiều như vậy. Ngài nhìn quý thôn có thể ném bao nhiêu? Vị này ba ba ánh mắt tại mấy vị lão gia tử trên mặt chuyển đến lại chuyển đi, ngóng trông cho cái khẳng định đáp phụ. Lão gia tử môn cái kia nhiều tinh minh rồi. Tam gia gia bên này trực tiếp há miệng nói ra, tha cho chúng ta lại thương lượng một chút. Năm nay thôn chúng ta đầu nhập tương đối nhiều, trong thời gian ngắn thật còn không có gì tiền. Ngươi nhìn, cổng bên kia lại phát nhiều đồ như vậy. Vậy ta chờ ngươi môn đáp phụ. Vừa nghe nói không có gì tiền, vị này sắc mặt không có thay đổi, nhưng là ánh mắt lại biến phai nhạt một chút. Chuyên gia phái đoàn lập tức lại khôi phục một chút, không giống vừa rồi một bộ đòi tiền người bộ dáng. Cao Minh Lâu bên này gặp một lần liền biết 89 phần 10 thất bại, thế là trước qua đồng nghiệp của mình đưa ra ngoài, sau đó lại chuyển trở về. Tiểu Cao, loại cái sâm muốn nhiều như vậy tiền? Nhị gia gia không phải quá tin vị kia, nhưng là đối với Cao Minh Lâu vẫn còn có chút tín nhiệm. Cao Minh Lâu trực tiếp làm nói ra, nghiên cứu khoa học thứ này ai nói chuẩn, Nếu như vận khí tốt nói không chừng 100-200 vạn liền ra thành quả. Vận khí không tốt liền xem như đứng nam tường bên cạnh. Người cũng phải dùng đầu tới trông đỡ tường. Hiện tại báo số lượng đều vẫn là ít nhất. Nghĩ có đột phá dạng này kinh phí ít nhất cũng phải đầu nhập 2 năm trở lên. Ta XXX, có tiền này chúng ta còn loại cái gì xâm a? Trực tiếp dùng chẳng phải xong a? Tứ gia gia há miệng nói. Cao Minh Lâu cũng không tức giận. Hắn là minh bạch những này lão gia tử tại cái này một mảnh tại lực hiệu triệu. Nếu như đắc tội những lão nhân này, cái này núi hoa tử khẳng định lăn lộn ngoài đời không nổi. Đến lúc đó khỏi cần phải nói, làm điểm phá ngươi xấu liền có thể khó chịu chết. Vì lẽ đó Cao Minh Lâu vị trí bày rất chính, có cái gì thì nói cái đó. Không hề giống là vừa rồi đồng sự chỉ toàn nhặt tốt nói. Tiêu bao nhiêu có thể thành. Đại gia gia lại là suy tư một hồi. Lại có chút không nỡ loại xâm lợi ích. Cao Minh Lâu nói. Cái này ai biết a? Mà lại chí ít một nửa khả năng không thành. Nói cách khác bỏ ra tiền. Ngươi không chiếm được ích lợi. Nói thế nào? Tất cả mọi người hiếu kỳ. Cao Minh Lâu nói. Liền hiện tại làm thực vật đám người kia ở trong phòng thí nghiệm. Mô phỏng bờ đầm hoàn cảnh vẫn còn ấm sống qua ngày chiếu cái gì. Liền một gốc mầm đều không có nảy mầm qua. Nhưng là đổi được môi trường tự nhiên phía dưới. Rất nhanh hạt giống liền phun ra mầm non tới. Số liệu không đủ. Biên Thụy hỏi, mấy chục nhiều tổ người đào được 2 tháng số liệu. Tất cả phụ cận thực vật đều có thể nảy mầm. Liền đầm sâm không được. Ngươi nói là nguyên nhân gì? Cao Minh Lâu hỏi lại Biên Thụy. Biên Thụy bên này đành phải mở ra tay. Ta cũng không phải làm cái này nghiên cứu. Việc này a, ta nhìn treo. Lão gia tử ta khuyên ngươi a vẫn là chờ nhất đẳng. Không nóng nảy ném tiền. Dù sao các ngươi biên gia thôn cũng không có nghèo đến cái kia chỗ ngồi. Chờ lấy nghiên cứu ra được các ngươi lấy tiền mua. Kia là nhìn thấy sờ lấy thành quả. Hiện tại đầu tư đi vào cái kia nguy hiểm quá lớn, Cao Minh Lâu nói. Vậy liền nhìn lại một chút. Đại gia gia bị Cao Minh Lâu kiểu nói này. Tạm thời bỏ đi kiếm nhiều tiền sinh ý. Bên này loại đầm ý nghĩ bị đè xuống. Tiếp xuống đại gia liền bắt đầu nói chuyện tào lao. Hiện tại đại gia tò mò nhất chính là hắc sư tử sự tình. Cao Minh Lâu bên này đem mình bây giờ tình huống giới thiệu một chút. Đại gia nghe say sưa ngon lành. Hiện tại Cao Minh Lâu thật không phải vừa tới trong thôn thời điểm. Bây giờ người ta là thế giới chứ danh nhà động vật học. Thậm chí hiện tại có ít người đề nghị dùng Cao Minh dạng còn có tên Chu Ủng Quân đặt tên Hắc Sư Tử. Không riêng gì tên có. Còn lãnh đạo lên cấp quốc gia trung tâm nghiên cứu. Nghe nói rõ năm đều có thể hưởng thụ một chút chính phủ trợ cấp. Chờ đến sang năm 6 tháng cuối năm, ở đây liền có thể nhìn thấy chính chúng ta gây giống ra hắc sư tử, Cao Minh Lâu ném ra một cái tin. Tức, cái gì? Lại muốn chinh chúng ta địa? Đại gia hỏa nghe xong lập tức có điểm khẩn trương, bởi vì đối với bọn hắn đến nói đây cũng không phải là tin tức tốt. Nhìn sư tử cái kia không được xây cái cùng loại hồ công viên địa phương a. Đây không phải là lại muốn đem đại gia cho trinh đi. Cao Minh Lâu quả thực là bó tay rồi. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ hướng về phía đại gia nói ra. Người biết xây như thế cái địa phương có thể cho địa phương thượng mang đến bao lớn thu nhập. Nhìn xem gấu trúc gây giống trung tâm. Mỗi một thì giờ là du khách liền có bao nhiêu người. Ôm cái gấu trúc chụp ảnh cái gì thu nhập là bao nhiêu. Không thể so các ngươi loại sâm tốt hơn nhiều. Đến lúc đó tại ven đường mở cửa hàng đều có thể phát tài. Huống chi là khác. Ai biết đại gia gia bên này lại thành lắc đầu. Kiên quyết nói ra. Chỗ nào che đều được. Chúng ta làng không thể che. Chúng ta đất này một mực đánh minh chiều bắt đầu liền mở ra. Các lão tổ tông lưu lại qua lời nói. Những này điền ai cũng không thể động. Cho con cháu môn khẩu phần lương thực điền. Nếu không được cũng có thể có cả lăm ăn. Nếu là ném đi thứ này, trong thành lăn lộn ngoài đời không nổi làm sao bây giờ? Chết đói, Cao Minh Lâu không thể nào hiểu được. Bất quá hắn lại nói ra, ngài đâu, tâm thả trong bụng đi. Nơi này cướp người muốn đâu? Hiện tại quyết định là xây ở thị trấn đến sơn khẩu bên kia. Trong huyện đều hận không thể đem thứ này xây ở huyện thành bên cạnh. Ngài còn đẩy ra phía ngoài. Không xây ở chúng ta nơi này liền tốt, mấy vị trưởng bối nghe xong lập tức yên tâm. Biên Thủy tò mò hỏi, muốn xây thứ này, cái kia Lý Vương thôn bên kia chinh nhiều như vậy làm cái gì? Cao Minh Lâu nói, trung tâm nghiên cứu a. Đến lúc đó bên kia không riêng gì nghiên cứu hắc sư tử, còn muốn nghiên cứu kỳ nhông, khỉ lông vàng, còn có đặc thù thực vật. Các người thật không biết, cái này phiến rừng thật là động thực vật bảo khố. Chỉ là phát hiện mới thực vật liền có hơn 50 loại. Hiện tại thực vật học đám người kia đang chuẩn bị đại diện tích triển khai lục soát đâu. Đúng, thuận tiện nói một chút. Chờ lấy đầu xuân chúng ta muốn thuê dẫn đường. Vào rừng già trong đi. Lần thứ nhất ước chừng 10 ngày. Thứ hai nhóm người đâu ước chừng 20 ngày đến 1 tháng. Cho tiền cũng thật không tệ. Nói xong, Cao Minh Lâu ba ba đại gia trên mặt dạo qua một vòng. Chuyên rơi xuống Biên Thụy trên mặt, nhưng là thấy đến Biên Thụy theo vốn là không nhúc nhích tí nào. Liền minh bạch Biên Thụy căn bản cũng không muốn đi. Cao Minh Lâu cũng minh bạch. Hiện tại Biên Thụy ra đại nghiệp đại, thật chướng mắt điểm ấy dẫn đường phí. Mà Cao Minh Lâu vì cái gì hy vọng Biên Thụy làm dẫn đường đâu? Chủ yếu là Biên Thụy hậu cần làm quá tốt rồi. Tăng thêm đại ngưu cũng có thể cõng. Một đầu đại ngưu trên đỉnh 4 con ngựa cõng vận lượng. Cao Minh Lâu sao có thể không tâm động. Nhìn Biên Thụy không có phản ứng. Cao Minh Lâu trong lòng liền nói. Đáng tiếc a, đáng tiếc a. Nhìn đại gia không có nhận âm thanh. Cao Minh Lâu minh bạch. Biên gia thôn bên này là không có người tiếp nhận làm ăn này. Sau đó Cao Minh Lâu phong nhất chuyển, nói tới ăn Tết sự tình, đại gia ăn Tết chuẩn bị làm sao làm, năm nay còn có hát hí khúc không có, nếu là có nói thời gian, đến lúc đó ta tới nghe. Đại gia gia nói, có, gánh hát đã sớm định ra tới, bất quá không biết người có thích hay không, lần này tìm là kịch Hoàng Mai Ban Tử. Người trẻ tuổi để ý thấy nói là trước kia xin mời Ban Tử quá kéo dài. Năm nay chúng ta hát, nữ phụ ngựa. Cũng tốt, ta cũng thật thích nghe kịch Hoàng Mai. Nhất là loại này tên đoạn. Sơ mấy? Cao Minh Lâu hỏi. Sơ tam bắt đầu. Một mực hát đến đầu năm. Hết thảy 3 ngày. Mỗi sáng sớm theo 10 điểm bắt đầu. Một mực hát đến xế chiều 4 điểm. Hết thảy lục trận. Đại gia gia nói, nhiều như vậy, Cao Minh Lâu giật mình nói, đại gia gia nói, không nhiều cũng không được a. Hiện tại trong thôn bọn nhỏ phản ứng, tất cả gia thân thích đều nghĩ qua đến, náo nhiệt một chút nghe một tuồng kịch, vì lẽ đó năm nay cái này sơ tam đến đầu năm đều là hướng chúng ta thôn tới. Cực ít có đi ra, bên này cũng không có gì tốt chơi. Dứt khoát ngay tại sân khấu kịch phía dưới mang lên cái bàn. Đại gia hỏa một mặt nghe đùa giỡn một mặt đánh bài. Cao Minh Lâu cười nói. Thời gian thật qua tốt. Tất cả mọi người ngóng trông đến bên này thăm người thân đâu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.